Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 124. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady đi, lúc này đây, Mạc Vân quả là bị liếm mà tình, mà đầu sỏ liếm cô tình, lại mà một con chó cực lớn. Một con chó vô cùng lớn. Đối với con chó có thân hình to hơn bình thường gấp mấy lần Mạc Vân quả cảm thấy rất khó hiểu. Cho tới khi cô nâng tay mình lên, thời điểm nhìn thấy bàn tay nho nhỏ của mình, một khắc kia, cô lâm vào trầm mặc thật sâu. Phốc, cho nên, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là biến thành cún con sao? Nha, vẫn là chó con mới sinh ra. Hoa, thật đáng yêu, cún con, tới, ôm một cái, bà thím quái dị tránh ra. Cho nên, nhiệm vụ của thế giới này là gì? Tiểu quả quả nhà ta đều biến thành chó con có thể hoàn thành nhiệm vụ gì? Thật đồng tình với tiểu quả quả nhà ta. Bất quá, hoa ca ca ca, chó con tiểu quả quả cũng thật đáng yêu. Cầu giờ phút này trong lòng tiểu quả quả không có bóng ma. Phốc, đột nhiên có điểm cảm kích Hiên Viên Mạc. Không phải hắn, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy tiểu quả quả như bây giờ? Đoàn tử ở phòng phát sóng trực tiếp đọc đến bình luận nơi này. Ngạo Kiều quay đầu đi, nó mới không nói cho những người này. Nó căn bản đã quên trừng phạt khi ký chủ thực hiện nhiệm vụ thất bại đâu. Lần này ký chủ sẽ biến thành chó nhỏ. Cũng là nhiệm vụ cho phép. Đinh, nhiệm vụ bản vị diện. Tình yêu người mù. Hệ thống thật là càng ngày càng cao thâm khó lường. Nhiệm vụ này là cái quỷ gì? Ta nào biết, hãy chờ xem, tiểu quả quả nhà ta có thể giải quyết được. Chấm, chẳng lẽ là muốn tiểu quả quả nhà ta đi tìm một người mù? Sau đó giúp hắn tìm được chân ái. Lầu trên nói có chút đạo lý. Để khỏi đoán già đoán non, hệ thống ngươi nhanh đem bối cảnh nhiệm vụ thả ra. Mỗi lần thừa nước đục thả câu hệ thống cũng không phải là hệ thống tốt nha. Đoàn tử thấy như vậy, nhấp nhấp miệng, nó chính là hệ thống tốt nhất toàn bộ vũ trụ. Đoàn tử vì chứng minh mình là tốt nhất, lập tức liền tung ra bối cảnh nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Mạc Vân quả cũng tiếp nhận sự thật mình trở thành một con chó con. Bối cảnh nhiệm vụ cô cũng nhận được, lần này mọi thứ còn được mô tả tỉ mỉ hơn ở thế giới trước. Nhiệm vụ ở thế giới này y như câu nói của hệ thống. Người mù, cũng không phải là người mù bình thường, mà là một thiên tài. Hắn có năng lực tính nhẩm siêu cường, nhiều lần đánh vỡ kỷ lục thế giới. Hơn nữa hắn còn có được thiên phú âm nhạc tuyệt hảo. Có thể phối hợp mọi loại âm điệu, còn tinh thông các loại ngôn ngữ, tinh thông máy tính, thiên tài như vậy, đương nhiên sẽ được gia tộc bảo vệ thật tốt, bởi vì lấy đầu óc thiên tài của hắn, luôn có cách giải quyết một số nguy cơ của xí nghiệp gia tộc. Mà một người như vậy lại là người mù bẩm sinh, cái gọi là tình yêu người mù, thật ra chính là tìm được tình yêu thuộc về hắn, mà tình yêu của hắn, cũng đã được xác định từ trước. Đó chính là cô giáo tâm lý của hắn, luôn giúp hắn khơi thông vấn đề khúc mắc về tâm lý. Có lẽ, tâm lý cô giáo vốn dĩ mẫn cảm, ở chung với thiếu niên lâu ngày, cô ấy cũng dần dần yêu học sinh của mình, cô ấy có thể cảm nhận được hắn ngẫu nhiên bất lực. Cũng biết ngoài thể xác hoa lệ kia, nhưng sâu bên trong là một linh hồn cô độc, cô ấy yêu hắn, nhưng lại không dám nói cho hắn. Hơn nữa như vậy tình yêu thật sự có thể được mọi người chấp nhận sao? Cô ấy không biết, thiếu niên cũng không biết. Nhưng mà, hiện tại, Mạc Vân quả biết, đó chính là nhất định có thể hạnh phúc bên nhau. Bởi vì đây là nhiệm vụ của cô tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ của mình có thất bại lần thứ hai tuyệt. Đối không cho phép, Mạc Vân quả tay của mình lên, nha. Không, là móng vuốt, nắm tay, làm dáng vẻ phấn đấu. Chó mẹ nhìn thấy chó con mới sinh ra đã có bộ dáng hoạt bát. Kích động lại đi lên liếm toàn thân Mạc Vân quả. Bị nước miếng làm lễ sửa tội Mạc Vân quả. Edit, thể loại người xuyên động vật gì đó. Là thể loại ta thích nhất. Ha ha, đáng tiếc thế giới này quả quả không phải nhân vật chính. Nam chính cũng không ở đây. Nếu không lại được xem một màn chó, người ân ái rồi, ha ha, cách chương.